Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Kim vội kéo La Vân Khỉ và Lý Thất Nếp vào ven đường, chỉ thấy 6, 7 kỵ binh phóng ngựa như bay, thẳng hướng Đông Thành mà đi. Dẫn đầu là một hán tử chừng 30, mặt vuông chữ điền, da ngăm đen, dung mạo oai phong lẫm liệt. La Vân Khỉ thấy vậy không khỏi nghi hoặc, vị đốc quân ấy là ai vậy? Quách Kim đáp, phu nhân chưa tỏ tường, kiến nghiệp thành gần kề với Đông Man, triều đình thiết lập đốc quân phủ nơi đây là để phòng ngự, vị vừa rồi chính là đại nhân Vương Thiên Chính của đốc quân phủ. Thì ra là vậy, vậy cớ sao đã có đốc quân phủ mà bọn giặc cướp vẫn lộng hành ngang dọc? La Vân Khỉ càng nghe, càng thêm hồ đồ với cục diện nơi này. Quách Kim cười khổ, nói nhỏ, nghe đồn vị đốc quân này từng đắc tội với người trong triều, bị biếm đến nơi này, binh lính dưới quyền cũng toàn là già yếu bệnh tật, chỉ để làm cảnh mà thôi. Còn có không ít là người của các hào tộc địa phương, chỉ vào quân để lĩnh lương, hoàn toàn không thể dùng. 2 năm qua, chưa bắt nổi một tên giặc. La Vân Khỉ khẽ gật đầu, thầm nghĩ, theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage, Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo Cam Mập, xem ra, bị phái đến nơi đây, chẳng khác gì lưu đày. 3 người lại dạo thêm một đoạn, cảnh tượng vẫn toàn là ăn mày gầy trơ xương, càng không có gì thú vị, liền quay về huyện nha. Vừa bước vào hậu viện, đã thấy Hàn Diệp vẫn còn ngồi nơi thư án, khi thì nhíu mày trầm ngâm, khi thì mặt mày hớn hở. La Vân Khỉ bèn hỏi Lưu Thành Vũ, đại ca ngươi vẫn chưa ra ngoài ư? Lưu Thành Vũ lắc đầu. Chưa, vừa rồi Ly Nhi mang cháo đến, huynh ấy cũng chẳng đụng đến. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. La Vân Khỉ bất đắc dĩ than, thôi vậy, đã không ăn thì cũng đừng quấy rầy chàng. Nào ngờ Hàn Diệp vừa ngồi xuống, lại là ngồi tới nửa đêm. Chớp mắt đã đến đây hơn nửa tháng, nghe thì lâu, nhưng thời gian thật sự để tĩnh tâm nghiên cứu địa thế kiến nghiệp thành lại chẳng bao nhiêu. Án vũ của huyện lệnh tiền nhiệm còn chồng chất, Hàn Diệp phải mất mấy ngày mới xử lý xong xuôi, sau lại bôn ba qua lại với đốc quân và hào tộc bản địa, mười mấy ngày trôi qua như nước chảy. Những ngày gần đây mới rảnh tay, lập tức tra xét toàn bộ thư tịch liên quan đến kiến nghiệp. Mấy chục năm trước, nơi đây vốn còn có không ít dân làng cày cấy, nhưng do khí hậu biến đổi, gió cát dày đặc, giếng nước duy nhất cũng đã khô cạn, dân chúng dần bỏ ruộng. Có vài hộ vẫn bám đất cày cấy, nhưng cũng chỉ biết phó thác cho trời. Này muốn cải thiện dân sinh, trước hết phải tìm được nguồn nước. Có nước, mới mong hoa màu không bị khô héo. Ngoài ra, Hàn Diệp còn nghiên cứu kỹ càng địa hình toàn thành, cẩn thận ghi dấu những chỗ thích hợp để đào giếng. Việc còn lại là đến nơi khảo sát, sau đó mới huy động dân chúng thi công. Xong, nghĩ đến lớp đất khô cứng bị gió cát thổi suốt bao năm, hắn lại nhức đầu. Đất như đá, muốn đào cũng chẳng dễ, sợ dân chịu không nổi khổ cực, đào vài nhát đã dạ đám. Đang nghĩ, chợt ngẩng đầu, thấy La Vân Khỉ tay cầm bát cháo đứng bên cạnh. Hắn liền vội đứng dậy. Nương tử, nàng tới sao chẳng gọi ta? La Vân Khỉ trách yêu. Gọi cũng vô dụng, chàng chẳng nghe gì cả. Bát cháo này thiếp hâm đi hâm lại cả chục lần, nếu chàng còn không ăn, thì khỏi xem nữa. Nàng vừa nói vừa giơ tay định giật lấy bản đồ, Hàn Diệp vội giữ lại. Đừng, ta ăn ngay đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội nhận lấy cháo, chỉ mấy hớp đã cạn, đặt bát lên bàn. Mắt lại dán vào bản đồ. La Vân Khỉ bước tới, nhìn thấy bản đồ đầy ký hiệu, không khỏi hỏi. Chàng vẽ những dấu này làm gì thế? Cách chương.